Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, vậy ta không đi. Canh thứ tư, đường WCG đem một lần nữa tổ chức tin tức xuất hiện tại rộng rãi dân chúng tầm mắt bên trong lúc. Trong vòng dân mạng đều sôi trào. Lần này là đúng nghĩa toàn bộ điện cạnh vòng sôi trào. Lon tại trước mắt tình trạng Hạ Cố Nhiên nhân khí tối cao. Nhưng dù sao đây chỉ là một hạng mục. Lon, đại biểu không được toàn bộ điện cạnh vòng. Có mấy cái thanh niên không có trải qua những năm tháng ấy đâu. Từ phòng trò chơi, đến quán net, từ Red Alert đến ma thú, 97 quyền hoàng vân vân. Đây đều là một thế hệ mỹ hảo hồi ức, mà những này đã từng lại tại một cái thi đấu sự tình bên trên. Bị toàn thế giới kẻ yêu thích chỗ yêu quý cũng quan sát. Cái này thi đấu sự tình chính là WCG. Hàn Quốc rốt cục là một kiện nhân sự. Bất quá cái này thi đấu sự tình cũng có chúng ta bên này ủng hộ đi, nhưng có sao nói vậy. SM Illegate công ty có thể không uổng công năm đó ta trong Crossfire mua vô số lần 7 ngày M4S cùng hoa thư. Crossfire A, MM Vita ăn 94 còn trong thương khố đặt vào. SM Illegate cái công ty này nguyên lai chính là làm Crossfire cái kia a, rất lâu không có chơi, quay đầu đi chơi một chút. Các người thảo luận đề thật kỳ quái a, lần này chỉ có LOL cùng Dota hạng mục ngao. Trên lầu là thật xuẩn, đây chỉ là phục sinh thi đấu. Phục sinh thi đấu hiểu không? Ý tứ chính là thăm dò sâu cạn, chỉ cần lần này thi đấu sự tình tại trong phạm vi toàn thế giới hiệu quả không tệ. Vậy khẳng định liền sẽ có lần tiếp theo a. Như vậy lần tiếp theo khẳng định liền không chỉ là hai cái này hạng mục. Ta mẹ nó rất muốn nhìn nhân hoàng. Ai, Tuế Nguyệt không tha người a. Trên internet nghị luận kéo dài không dứt. WCG mở lại tức thì bị thọt tới Baidu nóng lục soát cùng Weibo nóng lục soát vị trí thứ nhất. Đồng thời nắm đấm chính thức còn công bố bỏ phiếu thời gian. Sẽ tại ngày mai 12 giờ trưa thời điểm mở ra. Trong vòng 3 ngày, toàn bộ thực tên bỏ phiếu. Trong lòng ta tốt nhất đội hình chính là xác. Ta muốn đầu cho xác 5 người. Ngớ ngẩn, một đội ngũ chỉ có thể hai cái tuyển thủ không biết sao. Để ta xem một chút. Lý đội trưởng top lên. Jungle MLXG, Mid Seowil, ADCUG. Phụ trợ Mỹ KO thế nào? Seowil liền tỏi đi, hắn trạng thái không ổn định còn có chút hỗn. Có thể hay không ném Hàn Quốc tuyển thủ a? Ta nghĩ ném Rookie, người cảm thấy hiện thực sao? Lần này chính thức đã nói, đã khai thác loại phương thức này đến tiến hành tranh tài. Như vậy đội ngũ chúng ta danh tự chính là CN. CN chiến đội trà trộn vào đi một cái người Hàn Quốc có ý tứ. Em đi người Hàn Quốc là cha ngươi. Táo bảo lão ca bớt giận. Chủ yếu là quốc sản mít đích thật là có chút khó tìm. Post 3 loạn cả một đoàn. Đủ loại đội hình tất cả đều có. Ngay tại như vậy kêu loạn bầu không khí bên trong. Rất nhanh, giữa trưa ngày thứ hai đến. Jungle phương diện. MLXG cùng Clearlop chiếm cứ nửa giang sơn, mà lại MLXG còn muốn càng thắng được hơn một chút như vậy. Còn lại vị trí, ngoại trừ ADC bên ngoài, xa đội C viên nhất kỵ tuyệt trần, liền chúng liền đơn vị trí bên trên đều là tay trái chiếm đoạt bảng danh sách vị trí thứ nhất. Về phần Lý Mục, cũng không cần nói. Lý Mục trước mắt nhân khí ở thế giới phạm vi bên trong cơ hồ đều là no một tồn tại. Lại càng không cần phải nói là trong nước. So Faker nhỏ hơn một tuổi, mà lại thực lực lại mạnh, dáng dấp lại huấn luyện viên. Nước ngoài trong nước các tiểu tỷ tỷ đều rất bình thường thích vịt. Đối xác mà nói, đây là ngọt ngào thống khổ. Các đội viên thực lực cùng nhân khí đều thu được đám dân mạng tán thành. Nhưng là, hai cái danh ngạch tình huống dưới, đối xác cơ hồ đồng đẳng với một cái, Lý Mục là tất chiếm một cái danh ngạch, điểm này không chút huyền niệm, cho nên còn lại hai cái danh ngạch rất có thể sẽ phát sinh tranh đoạt. Đây là Phong ta không quá muốn nhìn đến, xác năm cái đội viên ngày bình thường cùng huynh đệ không có gì khác biệt. Nơi này huynh đệ cũng không phải chỉ cái gì mặt ngoài huynh đệ. Năm người Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, ngay cả ngay từ đầu không làm sao nói chuyện tay trái cũng dần dần tao. Về phần Lão Tặc, ngay từ đầu hắn liền rất bình thường tao. Cái này không có chạy. Phong ca lo lắng nhất chính là sẽ bởi vì lần này danh ngạch khiến cho các đội viên quan hệ trong đó sinh ra ngăn cách. Cùng lúc đó, Hàn Quốc cũng đang tiến hành giống nhau sự tình. Người Hàn Quốc tương đối ít, trên bảng danh sách tuyển thủ cùng tuyển thủ chi ở giữa chênh lệch cũng tương đối tươi sáng. Chỉ bất quá tại sàng chọn thời điểm, Hàn Quốc bên này đối với top lên yêu cầu sẽ càng thêm nghiêm ngặt. Bọn hắn cũng sẽ không tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ai bỏ phiếu thứ nhất liền ai đi lý niệm, mà là dự định dựa vào thực lực. Trong này, Hàn Quốc đường dưới tổ hợp ưu tiên nhất quyết định xuống tới. Năm ngoái LCK Tam Đại ADC, Bang, Thước Đệ, Thử Vương, ba người này bầu bằng phiếu đều lạnh. Ngược lại là mới vừa từ LPL trở về Dep cùng Mata một mực đem khống ở đường dưới bỏ phiếu tổ hợp. Đứng đầu bảng, Mid không thể nghi ngờ là Faker, không cần phải suy nghĩ nhiều. Sau đó chỉ còn lại Jungle cùng top lên vị trí lựa chọn. Thông qua đối tuyến, đánh đoàn chờ một loạt quyết định phán đoán. Hàn Quốc bên này Kim Thạch Minh đạt được một cái phi thường nhất cả chứng số liệu. Bên trên đơn phương, thông qua thao tác, ý thức, đường đơn, phát lại bổ sung dục năng lực, đánh đoàn cái này 5 cái phương diện tổng hợp điểm số đến bình phán. Đứng hàng top lên vị trí thứ nhất là Ki Anh, Jungle đệ nhất là Tác Giang. Cái này mẹ nó liền rất bình thường lúng túng. Nào đó gian phòng làm việc bên trong, Ki Anh đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm đi đến. Gần nhất hắn nghe nói Hàn Quốc bên này lưu truyền sôi sùng sục WCG thi đấu sự tình, nhưng một mực không tâm tư đi để ý tới. Cả người hắn đã ở vào cực đoan tinh thần sa sút trạng thái. Tác Răng cũng không khá hơn chút nào. Theo sát tại Ki Anh sau lưng, tóc dầu hướng trong nồi lừa gạt đều có thể xào rau. Nhìn thấy Hoàng hai người bộ dáng như vậy, Kim Thạch Minh lúc đầu muốn trước theo thói quen răn dậy một chút, nhưng lời đến khóe miệng nhưng lại không nói ra được. WCG, các ngươi có đi hay không? Kim Thạch Minh khai môn kiến sơn hỏi. Thắng tiến danh nhân đường, nói làm rạng rỡ tổ tông khoa trương, nhưng là tuyệt đối tại Hàn Quốc điện cạnh sử thượng có thể lưu lại nồng đậm một bút. Kim Thạch Minh sở dĩ có nghĩ để hai người bọn họ đi đánh suy nghĩ, cũng là bởi vì cái này phiên bản thay đổi qua đi. Lên đường cơ bản không cần mang tiết tấu, chú trọng đối tuyến năng lực cùng mang tuyến kỹ xảo là đủ. Top lên cũng rất khó mang theo tiết tấu đến, đều là đường dưới là vua xu thế. Tại năng lực cá nhân bên trên, Ki Anh trải qua khảo nghiệm là sắp xếp tại tất cả top lên vị thứ nhất. Kim Thạch Minh cảm thấy có lẽ lại cho hắn một cơ hội sẽ tốt một chút. Nghe được cái này ban thưởng, Ki Anh cùng Tác Răng trong mắt gần như đồng thời lóe ra một chút xíu ánh sáng. Bọn hắn sau khi về nước đều sắp thành vì toàn Hàn Quốc điện cạnh con chuột. Cái này cùng đi LPL bên kia đánh huấn luyện thi đấu quả nhiên là mất mặt vứt xuống nhà bà ngoại. Hiện tại hai người sẽ còn thường thường làm ác mộng, dẫn đến giấc ngủ thời gian thiếu nghiêm trọng. Danh nhân đường hai người trẻ tuổi không phải rất hiểu rõ, nhưng nghe liền rất bình thường cao đại thượng thật sao. Nhưng mà rất nhanh, Ki Anh tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. Trung Quốc bên kia top lên là ai? Thanh âm của hắn mang theo vẻ run rẩy. Kim Thạch Minh nhướng mày. Ngươi nên biết, dựa theo bên kia trước mắt bỏ phiếu, khẳng định là Shippers dẫn đội. Vậy ta không đi. Kỳ Anh quay đầu liền đi. Ta cũng không đi. Tác Giang quay đầu nhìn một chút Kỳ Anh, lại liếc mắt nhìn sắc mặt cực đoan âm trầm Kim Thạch Minh. Lại là khẽ cắn môi cũng quay đầu trượt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.